Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 22, cầm hỏa kỳ lân. Dây leo biển nhanh chóng khô héo. Hỏa diễm đốt cháy khô cạn dây leo càng nhanh hơn nhanh. Tất cả mọi người bại lộ ở trên không tiễn vũ phía dưới. Hiu, hiu, hiu, ngoặc kép, mảng lớn tiễn vũ bắn thẳng đến xuống. Các người bảo hộ Mã cô nương. Vương Thiên Sách chỉ huy chúng tướng sĩ nói. Nhưng giờ phút này, chúng tướng sĩ trên thân cũng trúng tên không ít. Cự khuyết nhảy lên là vua hùng ngăn trở mấy mũi tên. Tiên sinh, bốn phía đều là đại hỏa. Dây leo làm sao không? Cự khuyết lo lắng nói. Bởi vì trên bầu trời cung tiễn thủ thực lực cũng là bất phàm. Phóng tới lực lượng. Vô cùng cự đại, dù sao cũng phải đốt. Vương rút ra sở hữu dây leo sinh cơ chi lực a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh thanh bên trong, thủ trưởng nhẹ nhàng đè ép. Oanh, Vương Hùng sau lưng mặt đất, lại lần nữa phá đất mà lên một cây dây leo. Cái này một cây dây leo, tập hợp dây leo biển tất cả sinh cơ. Đó là một cây hắc sắc dây leo. Từ Vương Hùng hậu phương phá đất mà lên, sông lên trời, chỉ có một cây dây leo. Một cây dây leo có thể có làm được cái gì? Nơi xa Tị Thánh cười to nói, một cây dây leo, a, Vương cái này một cây dây leo, cũng không đồng dạng. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, hiu, hắc sắc dây leo trùng thiên, trong nháy mắt liền đến 50 trượng, 50 trượng không còn là cực hạn. Thế mà còn tại hướng lên bầu trời trưởng qua. 60 trưởng, 70 trưởng, 80 trưởng, 90 trưởng, trưởng, trưởng, trưởng, trưởng, trưởng. Trong nháy mắt, đến dài trăm trưởng, đã đạt tới tiên hạc nhóm chỗ độ cao. Không tốt, nhanh lên bay. Hỏa kỳ lân cả kinh kêu lên. Nhưng, hắc sắc dây leo cũng không có đình chỉ sinh trưởng. Còn tại trường, trường, trường, đảo mắt đạt tới 150 trường, tiếp theo đạt tới 200 trường. Tốc độ kinh khủng, liền liền một đám tiên hạc muốn bay cao cũng không kịp. Sao có thể bộ dạng như thế trường? Doanh Đông cả kinh kêu lên, chỉ có một cây mà thôi. Hắn đem dây leo hải sinh máy bay, ngưng tụ đến một cây dây leo bên trong. Thật thông minh. Tị thần hai mắt nhíu lại, chặt đứt dây leo, hỏa kỳ lân giống to một tiếng, nhưng, hết thảy đã tới không kịp, liền thấy Vương Hùng lấy tay nhẹ nhàng đè ép, hô, hắc sắc dây leo trong nháy mắt, uốn éo, giống như Vương Hùng ngày xưa trường tiên đồng dạng linh hoạt, trong nháy mắt chuyển khẽ cong, bỗng nhiên bỏ rơi, ba, ba, ba, ba. Một lần bỏ rơi, bốn tiếng nổ, liền nghe đến không trung bốn cái tiên hạc một tiếng hét thảm. Giống như đạn pháo, trong nháy mắt bị nện bắn về phía Vương Hùng cách đó không xa. A, a, a, a, bốn tiếng kêu thảm thiết trong ầm vang nhập vào khắp nơi. Này bốn cái tiên hạc, tức thì bị trường tiên đập thành thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi hóa thành huyết vụ tràn vào Vương Hùng thể nội. Giết bọn hắn, Vương Thiên Sách hạ lệnh. Một đám tướng sĩ nhanh chóng nhào về phía này đã toàn thân gãy xương bốn cái áo đỏ tướng sĩ. Ngập trời trường tiên, cái này Vương Hùng quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Dùng roi cao thủ, một cây dây leo, trong tay hắn muốn bị dùng sinh hoạt. Tị thần thánh tử hai mắt nhíu lại nói. Nơi xa, Vương Hùng nhìn lấy roi thứ nhất chiến quả nhíu mày. Cuối cùng lần thứ nhất sử dụng, còn có chút chưa quen thuộc. Một roi chỉ kéo xuống bốn người. Hừ, lại đến, rầm rầm, trường tiên bỗng nhiên hất lên. Lại lần nữa bỗng nhiên một trận quật. Lại là năm người từ không trung bị rút ra đến rơi xuống. Vương Hùng càng ngày càng quen thuộc cái này ngập trời trường tiên. Còn đứng ngay đó làm gì? Chặt đứt cây mây đen. Đốt, đốt. Hỏa kỳ lân trừng mắt gào thét nói. Đinh, Đột nhiên một cái cột hỏa miên mưa tên đâm vào cây mây đen phía trên. Nhưng, căn này cây mây đen lại kiên cố dị thường. Thế mà không có bị bắn đoạn. Thậm chí ngọn lửa kia cũng vô pháp nhóm lửa. Cái gì? Nơi xa mọi người sắc mặt biến đổi. Ta căn này dây leo. Cũng không phải phàm hỏa liền có thể nhóm lửa. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ba, ba, ba, ba. Trong trời cao, cái này đến cái khác hạc cưỡi bị cự lực quất hướng Vương Hùng. Giờ khắc này, Vương Thiên Sách các loại tướng sĩ đều chuẩn bị kỹ càng tiễn vũ. Phàm là rơi xuống tướng sĩ, nhất thời nghênh tiếp một đợt mưa tên. Đảo mát, từng cái xích luyện quân bị tiễn vũ xuyên thủng. Người còn chưa xuống tới, liền giữa không trung chết hết. Hỗn đàn, dừng tay, nơi xa Hỏa Kỳ Lân cả kinh kêu lên. Vương Hùng lại căn không để ý tới. Cái này trong nháy mắt, đã 80 cái hạc cưỡi rơi xuống phía dưới. Vương Hùng thao túng càng ngày càng thuần thục. Ngập trời trường tiên một lần có thể bỏ rơi 10 cái tướng sĩ. Đi mau! Chúng tướng sĩ chỉ huy tiên hạc hoảng sợ mau trốn. Nhưng, trường tiên vung lên giống như một cái lưới lớn. Ai cũng trốn không thoát. Bành, bành, bành. Vương Hùng chỗ đại hỏa vờn quanh. Mà xích luyện quân lại liên tiếp không ngừng rơi xuống phía dưới. Bầu trời hạc cưỡi, đảo mắt không đủ một nửa. Này Vương Hùng, sao có thể dạng này? Doanh Đông lộ ra một cỗ vẻ chán nản. Không được, ta binh sĩ nhóm muốn bị Vương Hùng giết sạch. Hỗn đàn, Hỏa Kỳ Lân sắc mặt lạnh lẽo bổ nhào qua. Chờ một chút, tị thần kêu lên, còn chờ cái gì a? Đường ca, cơ hội như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Vương Hùng không có dây leo biển, hắn còn tính là cái gì chứ? Né tránh cái kia đầu trường tiên là được. Tị thánh kêu cũng bổ nhào qua. Đúng vậy a, biểu ca, Hỏa Kỳ Lân chân khí coi như hỏa tính. Huống hồ, chúng ta là vũ thánh. Hỏa diễm không đả thương được chúng ta. Doanh Đông cười lớn cũng nhanh chóng bổ nhào qua. Tị thần hơi hơi trầm mặc nhìn về phía phương xa. Một đám vũ thánh tại cái này phàm hỏa trong biển lửa. Xác thực tới lui tự nhiên. Có thể ở trong biển lửa đối phó Vương Hùng. Mới vừa nói chờ một chút, chỉ là tị thần có loại dự cảm không tốt, giống như xem nhẹ cái gì, có thể nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Tị thần trầm giọng nói, tị thần đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân, tị thánh, Doanh Đông mang theo một đám cường giả hướng về nơi xa Vương Hùng chỗ đánh tới. Vương Thiên Sách, Cự Khuyết lại là sắc mặt đại biến. Vương gia, bên kia bọn họ đều tới. Cự Khuyết lo lắng nói, đám kia đều là vũ thánh a, mà lại này Hỏa Kỳ Lân cùng Tả Bách Phong nổi danh. Cái này đánh tới, nên làm thế nào cho phải? Nếu là không có đại hỏa, vương gia đằng hải vô địch. Nhưng hôm nay, cái kia màu đen dây leo tuy nhiên vô cùng trưởng. Nhưng, cũng không thể đối vũ thánh tạo thành thương tổn a. Vương Thiên Sách cũng là lo lắng không thôi. Trên bầu trời hạc cưỡi muốn bị dọn dẹp sạch sẽ. Có thể đám kia vũ thánh đến đây mới là nguy hiểm nhất. Vương gia, đi nhanh đi. Vương Thiên Sách lo lắng nói. Giờ khắc này, Vương Thiên Sách cũng không có cách. Lưu lại căn đối phó không đối phương a. Chỉ có chạy ra biển lửa mới được. Tuy nhiên không thể tất cả mọi người chạy đi. Nhưng, vương gia chạy đi cũng được a. Vương Hùng nhìn phía xa đánh tới mọi người. Lộ ra một tia cười khẽ. Đừng nóng vội, còn chưa tới tuyệt cảnh. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Dò xét vung tay lên. Ầm ầm, hắc sắc trường tiên một lần cuối cùng vung vẩy. Trong nháy mắt, còn lại hạc cưỡi toàn bộ bị rút chúng, đánh tới hướng Vương Hùng chỗ. Dừng lại, Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến phụ cận, nhất đao chạm hướng cây mây đen. Khô, Vương Hùng dò xét vung tay lên. Ông liền thấy 200 trượng cây mây đen. Trong nháy mắt khô quắt mà lên. Thật giống như bị bơm nước phân. Cúi rơi xuống. Oanh. Không trung hỏa kỳ lân nhất đao chạm dưới. Cây mây đen trong nháy mắt chặt đứt. Bất quá. Không sao. Vương Hùng đến liền biết cây mây đen muốn đoạn. Đã rút về nó sinh cơ. Cờ đẹp trai. Cứu mạng. Rơi rơi xuống đất. Còn có còn sống Xích Luyện Quân nhất thời kinh hỉ kêu lên. Lên. Vương Hùng vung tay lên. Ầm ầm. Lòng đất lại lần nữa toát ra vô số dây leo. Vẫn là lúc trước lục sắc đằng mạn biển. Trong nháy mắt, sở hữu Xích Luyện Quân bị dìm ngập trong đó. Bao quát Vương Hùng một hàng. Cũng trong nháy mắt bị dây leo biển bao phủ. Dây leo biển ra. Nhưng ngăn không được bốn phía hỏa diễm a. Bốn phía hỏa diễm càng lúc càng lớn. Dây leo biển trong nháy mắt bốn phía lửa cháy đứng lên. Còn ta binh sĩ, hỏa kỳ lân tức giận phóng tới hỏa diễm đốt cháy dây leo biển. Hỏa kỳ lân, vương sứ giả Xích Luyện Thánh Địa. Các người một mà tiếp phái người tuyệt sát vương. Cũng đừng trách vương không khách khí. Nếu không phải vương còn có chút thủ đoạn, vừa rồi đã chết trong tay bọn hắn. Đã bại, cũng đừng nghĩ mạng sống. Chết. Vương Hùng thanh âm từ đại hỏa đốt cháy dây leo biển truyền đến. A a, ngoặc kép chấm chấm. Trong biển lửa nhất thời truyền đến từng tiếng kêu thảm cùng từng đợt huyết nhục xé rách thanh âm. Hỏa huy lân biến sắc, không chút do dự ầm vang xâm nhập biển lửa. Oanh, hỏa kỳ lân chân khí bốc lên hỏa diễm, đại lượng thiêu đốt dây leo bị đụng nát mà ra. Hỏa kỳ lân nhanh chóng tại nội bộ bắt đầu tìm kiếm. Có thể, trước kia Vương Hùng nơi ở, đã không ai, người đâu? Hỏa kỳ lân cả kinh kêu lên, vừa rồi Vương Hùng bọn họ không phải tại cái này sao? Nhiều người như vậy đâu? Người đâu? Trướng nhãn pháp, vừa rồi triệu hoán dây leo biển, là vì chạy trốn. Hừ, Vương Hùng, ngươi nhiều người như vậy, trốn không thoát. Hỏa kỳ lân kinh sợ tìm chung quanh. Bỗng nhiên, tại cách đó không xa trong hỏa hoạn, nhìn thấy một cái cự đại địa động. Một cái địa động, hỏa kỳ lân nhanh chóng tới gần lắng nghe. Vương gia, này làm sao có một cái mật đạo? Trùng hợp như vậy, cự khuyết mừng rỡ không thôi thanh âm từ địa động chỗ sâu truyền đến. Đần độn, đây là vương gia dùng dây leo chống đỡ đi ra địa động. Người không thấy bốn phía đất đá còn ướt át sao? Đi mau, đi mau, hỏa kỳ lân muốn đuổi theo. Đừng mong thoát đi một ai. Vương Thiên Sách lo lắng kêu. Giết Tả Bách Phong, giữ lại đã vô dụng. Vương Hùng thanh âm từ địa động chỗ sâu truyền đến. Dừng tay, một đám lão thử. Nguyên lai dùng dây leo đào đất đào hang chạy trốn. Trốn chỗ nào? Hỏa kỳ lân gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt xông vào địa động, cũng liền tại hỏa kỳ lân xông vào địa động trong nháy mắt. Địa động bốn phía vách trong, đột nhiên toát ra vô số dây leo. Rầm rầm, một đám dây leo tốc độ cực nhanh tuôn hướng hỏa kỳ lân. Cái gì? Hỏa kỳ lân biến sắc, muốn quay đầu trở về. Có thể giờ phút này, hỏa kỳ lân đã đến trong động chỗ sâu. Bốn phương tám hướng đã bị dây leo bao vây lại. Ngoại giới, đại hỏa đốt cháy. Có thể, địa động này nội bộ cũng không có hỏa diễm a. Đảo mắt, cuồn cuộn dây leo, giống như vạn thiên xiềng xích. Trong nháy mắt đem hỏa kỳ lân trói buộc. Thả ta ra, a! Hỏa kỳ lân thống khổ hét thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm, nhượng ngoại giới vọt tới tị thánh. Doanh Đông biến sắc, dưới chân dừng lại, hỏa đật trai tiếng kêu thảm thiết. Này làm sao, làm sao? Doanh Đông lộ ra vẻ hoảng sợ. Tị thánh dậm chân mấy lần, cũng không dám xông đi lên. Chỉ có mấy cái hỏa kỳ lân cấp dưới nghĩa vô phản cố xông vào biển lửa. Mấy người thực lực cũng không tầm thường. Trong nháy mắt xốc lên bốn phía đốt cháy dây leo. lộ ra cửa động khổng lồ. Cờ đẹp trai, mọi người cả kinh kêu lên. Khác xuống tới, trong động tất cả đều là dây leo. A, Hỏa Kỳ Lân hét thảm một tiếng, cũng là bị Vương Hùng dùng kim châm phong bế trung mạch. Ngoại giới tất cả mọi người dẫm chân xuống, nơi xa đỉnh núi, tị thần hai mắt nhíu lại. Ta nói xong giống xem nhẹ vấn đề gì, dây leo, chẳng những có thể lấy mọc ra mặt đất, kỳ căn thân, cũng có thể trong lòng đất sinh trưởng, rễ cây kéo dài, đào động tạo hang ngầm. Hừ, bất quá, Vương Hùng, ngươi ở chỗ này đào hang, vậy chỉ có thể nói ngươi bất hạnh. Đường ca, tị thánh quay đầu nhìn về phía nơi xa tị thần. Có thể nơi xa trên ngọn núi tị thần, lại biến mất không thấy gì nữa. Biểu ca đâu? Doanh Đông cũng lo lắng nói. Không biết, tị thánh phiền muộn vô cùng. Lần này mai phục, không những không có cứu trở về cờ đẹp trai Tả Bách Phong. Còn lại góp đi vào một cái Hỏa Kỳ Lân. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.